cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 23, siêu nhân Gao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật một đống con quạ đang bay trên đầu nó, mặt nó như đưa đám đẩy cái bọn đang phá nhà nó lên lầu. Rồi cảnh đầu tiên, bắt đầu, nó ngồi trên giường nhìn vào kịch bản mà hô to. Cảnh đầu tiên là giới thiệu cho khán giả biết hoàn cảnh của lọ lem. Cái con nhỏ này, mày lau cho kỹ đấy. Hứ, mày ở đây thật dơ quá. Linh Anh mặt nhăn, tay che miệng nói rồi đá vô nhi một phát. Diễn giỏi kinh, Mick chọn vai tốt quá ấy chứ. Mẹ, để ý con nhỏ rẻ rách đó làm gì cho bẩn mắt ra. Mau đi mua cho con ba bộ váy mới ra mắt, mau lên mẹ. Kim Trâm hơi nhíu mày kéo cái tay của. Mẹ, Linh Anh, mua cái gì, cái con lúc nào cũng đòi mua đủ thứ. Mày ra lau nhà như con lọ lem cho tao. Linh Anh hét về phía Kim Trâm rồi phủi đít quay đi. Ủa, trong kịch bản làm gì có phần này. Và nhờ đó, con dì ghẻ đã hiểu đờ si hoàn cảnh tội nghiệp của lọ lem. Hai người kết thân chị em rồi sống vui vẻ tia si sự trừng phạt của mụ dì ghẻ. Nhỏ lồng tiếng, hằng đang nói liên thuyên cô theo kịch bản, mà ngay đầu chuyện sao nhỏ cô nói mà giờ mới nói. Cắt cắt, lại, trợ lý, nó hét toáng lên, trợ lý Tuấn nghe gọi mic thì bò từ trên giường xuống trong khi tay vẫn cầm đờ ti chơi game. Tuấn chạy bên các diễn viên rồi xì xèo gì đó vô tay họ. Một lúc sau, họ gật đầu, Tuấn lại lên giường nằm ườn chơi game. Thật ra, lọ lem có một năng lực bí ẩn đã chôn vùi bấy lâu. Nhờ bà tiên gỡ móc khóa của năng lực đó, năng lượng lọ lem TRC giải thoát và từ đó cô thành siêu nhân Gao Hồng. Cô hóa phép biến Mick đang mặc một cái đầm xinh xắn. Nhỏ Hằng nói, tôi giấu chấm hỏi bay đầy đầu. Kịch bản đó đâu ra vậy? Nhi biến hình rồi trả thù giết hại mụ dì ghẻ xong. Nhi tiến đến phòng con dì ghẻ. Bỗng có tia sáng hào quang rồi Nhi mở cửa ra, TRC mặt cô là siêu nhân Gao trắng. Hai người cùng nhau đến vũ hội rồi tình cờ biết đờ si thái giám là Gao xanh còn hoàng tử là Gao đỏ, bốn âm cùng nhau đi chu du khắp nơi. Tình cờ gặp Lưu, một tên chăn ngựa giỏi nhất làng rồi Gao đỏ nhận ra bắt Lưu biến hình. Hóa ra Lưu là Gao đen, 5 nanogram họ trừ gian diệt ác trên những nơi họ đi qua. Dần dần Gao hồng và Gao đỏ kết vợ chồng, Gao trắng và Gao xanh thì đang hẹn hò còn Gao đen lười cô muốn tìm. Từ đó, gia đình siêu nhân Gao sống hạnh phúc về sau. Hằng dừng lại thì diễn viên cũng dừng lại, quay qua chỗ đạo diễn là nó đây cúi chào trong bộ quần áo siêu nhân. Còn tiếp, cách chương.